Chơi với lửa, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Giai Kỳ nhớ lại đêm sinh nhật của Trần Hân. Cô ấy gọi điện thoại quốc tế khóc lóc kể với cô ấy rằng Vi Cầm Băng và bạn cùng phòng đại học đã phản bội cô ấy. Còn nói muốn trả thù, muốn ngủ với anh em của Vi Cầm Băng. Lúc đó cô ấy cứ nghĩ đó chỉ là lời nói lúc say của Trần Hân thôi. Cô ấy còn hùa theo và ủng hộ cô ấy. Chuyện nãy chẳng lẽ là thật sao? Tên đàn ông chó chết này sẽ không phải là anh em của Vi Cầm Bằng đấy chứ? Thẩm Giai Kỳ không thể tin nổi hỏi. Chắc chỉ là anh em xã giao thôi. Ai về? Lục Xính Diên. Chết tiệt. Chị gái, em chơi lớn quá đấy. Thẩm Giai Kỳ che miệng cười ha hả. Có thể ngủ với loại đàn ông này em thật sự lời to rồi. Cha nam như Lục Xính Diên mà còn hẹn em lần thứ hai. Em thật sự có bản lĩnh. Không chỉ là lần thứ hai. Trần Hân kể hết những chuyện hoang đường của hai người ở khách sạn Kim Khải Thụy và câu lạc bộ cho Thẩm Giai Kỳ nghe. Thẩm Giai Kỳ nghe xong ngây người. Chậc chậc chậc, chị gái, chị thật sự không nhìn ra em lại biết chơi như vậy. Không chỉ Thẩm Giai Kỳ không ngờ tới, ngay cả Trần Hân cũng cảm thấy khó tin. Lâm Hinh Nguyệt nói cô lãnh cảm đúng là trò cười. Đã Lục Xính Diên hẹn em rồi, thì em cứ tận hưởng cho đã, để tên cha nam Vi Cầm Bằng kia tức chết. Thẩm Giai Kỳ nhớ tới ảnh chụp màn hình Diệp Lệ Bình gửi tối qua, mở điện thoại cho Trần Hân xem. Đó là dòng trạng thái trên vòng bạn bè của Lâm Hinh Nguyệt. Mi lớp, kèm theo ảnh, nội thất khách sạn cao cấp, hai ly rượu sâm banh, bàn tay to của một người đàn ông và bàn tay nhỏ của Lâm Hinh Nguyệt đan vào nhau, định vị, khách sạn mạt lị nhã. Trần Hân liếc mắt một cái đã nhận ra đó là tay của Vi Cầm Bằng, trên ngón giữa là hình xăm. Tơ lo mồ. Viết tắt của The Love of My Life mà anh ta xăm cho cô. Xem ngày tháng thì đó là tối hôm tiệc rượu ở Minh Hồ Viên. Nhớ lại bộ dạng thâm tình của Vi Cầm Bằng trước mặt cô lúc đó, Trần Hân lại cảm thấy buồn nôn muốn ói. Trần Hân đột nhiên cảm thấy lời đề nghị của Thẩm Giai Kỳ không tồi. Nếu đã như vậy thì cứ tổn thương lẫn nhau đi. Thời buổi này ai mà chẳng bị cắm sừng chứ. Trần Hân dẫn Thẩm Giai Kỳ đi ăn lẩu để chúc mừng cô ấy trở về. Sau khi ăn xong liền đưa cô ấy về nhà, rồi tự mình về chung cư. Thẩm Giai Kỳ gửi tin nhắn WeChat cho Trần Hân. Cố lên, chị gái, hãy tận hưởng niềm vui nhân gian. Trần Hân mỉm cười, tâm trạng khá tốt, không khỏi ngân nga bài hát. Tâm đạm của Dung Tổ Nhi, từ phút giây này trở đi, giữa những cơn mưa nắng giao mùa, cho phép em dành nửa năm để quên anh, trả hết nợ nần, lặng lẽ để tình cảm dành cho anh nguội lạnh. Trần Hân tắm rửa xong, đặc biệt trang điểm một chút, mặc bộ đồ lót ren đen, bên ngoài khoác chiếc váy voan trắng. Tay xách áo khoác của anh ta, đến khách sạn Kim Khải Thụy, gõ cửa phòng Lục Xính Diên một lần nữa. Vừa mở cửa, anh ta vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, Trần Hân nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của anh ta. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta mang theo nụ cười tà mị, hai tay khoanh trước ngực, đánh giá Trần Hân từ trên xuống dưới. Trần lão sư rất đúng giờ, ngay sau đó kéo cô vào trong, thuận tay khóa cửa, hai tay liền kéo dây áo của Trần Hân. Tôi không mang theo quần áo. Trần Hân nhớ lại lần trước chiếc váy của mình bị anh ta xé rách te tua, cô không muốn lặp lại sai lầm nữa. Lục Xính Diên nghe vậy hơi sững người, khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm, đưa tay ra hiệu với Trần Hân. Vậy em tự cởi đi, tôi rất vui lòng thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta quay người ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt không kiêng dè dừng lại trên người cô, ngẩng đầu nhìn cô. Dưới ánh mắt của anh ta, hai má Trần Hân nóng bừng, còn chưa bắt đầu C, Q, N áo, nhưng đã cảm thấy như bị anh ta L, T, S, C, S bằng ánh mắt. Cách chương.